Lấy nhầm chồng, chương 17, góc truyện audio.com. Hùng đưa Nhi đến một nơi ở mới, nơi mà không một ai có thể đến và đưa Nhi đi. Một nơi mà Hùng đã chuẩn bị để bắt cóc Nhi đến. Nhưng giờ là Nhi tự nguyện, nơi này là một vùng nông thôn hẻo lánh, cách nhà cũ gần 300 km, nhà cũ đã được bán, một phần mua nhà, một phần mở cửa hàng tạp hóa. Hùng bây giờ vẫn chưa tìm được công việc ổn định sau khi từ bỏ công việc cũ. Vì hầu hết thời gian đều dành để theo dõi Nhi, bây giờ đưa được Nhi đi rồi, anh ta sẽ không cần suy nghĩ gì nữa. Anh à, nhà mình chuyển đến đây từ khi nào vậy? Sao em lại không biết? Còn nữa, những người hôm qua là ai? Sao họ nói chuyện lạ quá? À, nhà mình chuyển đến đây lâu rồi mà vợ. Hôm qua chồng đưa vợ về đấy chơi, do bị tai nạn nên mới phải đưa vợ vào bệnh viện. Còn hai bố con họ chắc nhận nhầm người. Hùng tìm đại vài lý do vớ vẩn cũng có thể lừa được Nhi. Vì trong quá khứ Nhi hiền lành lại có chút ngốc nghếch. Luôn tin chồng tuyệt đối nên mới bị người ta đối xử tệ bạc. Thì ra là vậy, thôi mình mau vào nhà thôi vợ. Bà Hoa thấy con trai đưa được con dâu về thì mừng ra mặt. Vì bây giờ bà ta thừa biết cả đời bà ta có đi tìm cũng không thể tìm được con dâu tốt như Nhi. Do được Hùng dặn từ trước nên phối hợp diễn trò rất tốt. Trời ơi, con dâu của tôi, tội nghiệp, A-di-đà Phật, cảm ơn trời Phật phù hộ. Không sao là tốt rồi. Nhi ngây người trước sự hồ hởi của mẹ chồng. Vì trong trí nhớ của cô mẹ chồng cô không phải như vậy. Thôi vào nhà nghỉ đi con. Mẹ sẽ làm hết nên con không cần lo. Cứ nghỉ ngơi đi, dạ như thế đâu được ạ, bảo nghỉ thì cứ nghỉ đi. Đợi khỏe rồi phụ sau. Nhi vâng vâng dạ dạ rồi đi vào trong. Dù là ở nông thôn nhưng vẫn là căn nhà hai tầng. Sân vườn lại vừa rộng vừa mát, là một ngôi nhà rất đầm ấm. Những ngày sau đó Nhi luôn được chiều chuộng như một bà hoàng. Mẹ chồng đến nói nặng một câu cũng không có. Trong khi ở đây vui vẻ nói cười, thì ở một nơi khác có một người thần trí như điên loạn. Hoàng không thể khống chế tìm kiếm cô ngày đêm, tìm đến nhà thì nhà đã bán, báo công an thì người ta không giải quyết, vì họ bảo không có chuyện chồng bắt cóc vợ, huy động tất cả các mối quan hệ, đã tìm kiếm suốt mấy ngày vẫn không tìm thấy, cứ như họ đã hoàn toàn biến mất, con bé Thủy Tiên thì ngày nào cũng khóc, nó vào phòng Nhi để ngủ. Ôm áo Nhi mặc mỗi tối để đỡ nhớ, nó cứ nhìn ảnh Nhi rồi xin lỗi, nhìn con bé thực sự rất tội nghiệp, Ngọc Hà ngày nào cũng đến trước cửa nhà, kiên nhẫn chờ đợi, nhưng không một ai trong hai bố con Hoàng để ý cô ta cứ như một thứ gì đó có thể gây truyền nhiễm khiến người ta phải xa lánh. Thủy Tiên con đứng lại cho mẹ, Thủy Tiên không hề có ý dừng lại, trong lòng nó bây giờ đã đầy ắp nỗi buồn. Ân hận và nhớ nhung dành cho cô Nhi của nó. Chấm, nếu con không đứng lại, mẹ sẽ tự tử chết ngay lại chỗ này. Con bé dừng lại, nó quay lại nhìn cô ta bằng đôi mắt vô hồn. Trống rỗng, mẹ có chuyện gì, con gái à, con nghe mẹ nói một chút thôi có được không? Mẹ xin con đấy, mẹ nói nhanh đi, con phải vào nhà học bài nữa. Mẹ thương con thật mà, tất cả những tình cảm mẹ dành cho con đều là thật. Nhưng những gì mẹ nó đều là những lời nói dối. Mẹ là mẹ con mà. Chính mẹ mới là người mang nặng đẻ đau. Mẹ mới là người cho con bú sữa mẹ chứ không phải ai khác. Ví vậy mà mẹ cho mình cái quyền được bỏ rơi con sao? Mẹ tự cho mình cái quyền làm tổn thương con hết lần này đến lần khác. Bố Hoàng đã nói hết cho con nghe rồi. Thôi mẹ về đi. Vì không có mẹ từ nhỏ nên Thủy Tiên được cho học tất cả các lớp phát triển tư duy bên nước ngoài. Con bé đã trưởng thành hơn rất nhiều những đứa bé khác cùng tuổi. Nhưng có lẽ đó là điều nó không hề mong muốn. Niềm khao khát lớn nhất của nó chính là được vô tư. Ngây ngô như những đứa trẻ bình thường khác, nó không nói thêm gì nữa mà đi luôn vào nhà, để Ngọc Hà đứng ngoài tức chào bọt mép. Miệng lẩm bẩm, đúng là bố nào con đấy, đúng là một lũ máu lạnh, cô ta không hề nghĩ tới lý do vì sao bản thân lại bị đối xử như vậy. Lòng tham lam, sự ích kỷ chính là thứ phản bội lại cô ta, mấy ngày nay Nhi cảm thấy trong người không được khỏe, cảm giác nôn nao bồn chồn trong người, thi thoảng lại muốn ói. Nhận thấy sự bất thường trong người nên Nhi bảo Hùng chở đi khám. Chồng ơi, chồng xem này, cuối cùng mình cũng có em bé rồi. Nhi cầm tờ giấy siêu âm trong tay, hạnh phúc ôm lấy Hùng, đưa tờ giấy ra trước mặt Hùng, nở nụ cười vui vẻ. Hùng nghe thấy hai từ có thai, khuôn mặt lập tức trở nên tối sầm, giựt tờ giấy từ tay Nhi để xem. Dòng chữ thai 8 tuần khiến anh ta cay cú vò nát tờ giấy, ném mạnh xuống đất. Nhìn thái độ của Hùng, Nhi cảm thấy run sợ. Đây không phải là điều cả hai luôn mong muốn hay sao? Có chuyện gì vậy? Sao anh lại như vậy với con của chúng ta chứ? Hùng nhìn Nhi bằng ánh mắt đầy căm hận. Nhi chưa bao giờ sợ hãi như lúc đó. Cái cảm giác muốn bỏ chạy cứ thôi thúc khiến cô không thể suy nghĩ mà chỉ biết lao đầu về phía trước mà chạy. Nhưng Nhi sao có thể chạy nhanh bằng anh ta được? Chỉ vài phút sau anh ta đã bắt được Nhi. Vì ông đay nghiến, nói đi, cô đã ngửa ra cho thằng chó đấy chơi bao nhiêu lần rồi? Khốn kiếp, cô đúng là một con đĩ lăng loàn. Hùng, anh nói gì em không hiểu. Em đã làm gì sai? Sao anh lại nổi giận với em chứ? Em đang mang thai đứa bé con của chúng ta mà. Con của chúng ta. Hùng ngửa mặt lên trời cười như điên dại. Trong góc hành lang bệnh viện có một người đang sợ hãi đến tột cùng. Lại có một kẻ mất hết kiểm soát, không còn chút tính người cứ nhằm người đối diện mà đạp. Con khốn nạn, sao mày dám để có thai với thằng chó đấy? Hôm nay tao sẽ giết chết đứa con hoang này, rồi sau đó sẽ đưa mày đi theo nó. Bỏ em ra đi, anh bị làm sao vậy? Không được, anh sẽ giết chết con mình mất. Nó không phải con tao, nó là một đứa con hoang của mày với thằng chó đó. Không phải, em không có, bỏ ra đi, bỏ ra. Hùng điên khùng bóp cổ Nhi, mặc cho Nhi mặt mũi tím tái, dãy dụa trong vô vọng. Dừng lại, này anh kia, anh làm gì vậy, bỏ cô ấy ra. Một người đàn ông tình cờ đi ngang, nhìn thấy người con gái như sắp không thể thở được vội vã chạy đến. Bỏ ra, anh muốn giết chết người ta hay sao vậy? Anh ta đỡ Nhi dậy. Cô ơi, cô có làm sao không? Cô ơi, con tôi. Mặt Nhi trở nên trắng bệch, tay ôm bụng đau đớn. Người đàn ông ấy ngay lập tức đưa Nhi đi cấp cứu. Hùng ngồi sụp xuống đất, đau đớn không nói thành lời. Cuộc sống hạnh phúc mà anh ta mơ được sống cùng Nhi bây giờ hoàn toàn tan vỡ. Anh ta không thể hiểu được. Một kẻ nhu nhược vô dụng không có chính kiến như anh ta thì sẽ không bao giờ có thể chạm tay được đến hạnh phúc. Vì anh ta không có tư cách, Nhi được đưa vào cấp cứu. Một vị bác sĩ hốt hoảng chạy ra. Người nhà đâu rồi, mau đi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân đi. Thôi được rồi, mà cô gái ấy có sao không? Đang trong tình trạng suy hô hấp, anh mau đi làm thủ tục cho vợ đi. Thời buổi loạn hết rồi. Vợ bầu bì như thế mà đánh đập dã man như vậy. Nhìn đâu đến nổi nào. Tôi đâu có. Người đàn ông chưa kịp nói hết câu muốn nói thì bác sĩ lườm một phát rồi đi thẳng. Người đàn ông đó vội vã chạy đi làm thủ tục. Coi như làm phúc vì anh ta nghe nói con gái nhờ phúc cha. Mà vợ anh ta lại mới sinh hạ một bé gái. Làm thủ tục xong xuôi anh ta quay lại chỗ vợ. Anh đi đâu lâu quá vậy? Anh vừa gặp một người. Cô ấy bị chồng đánh đập dã man. Anh đã đưa cô ta vào bệnh viện cấp cứu. Trời, anh đã báo cho người nhà cô ấy chưa? Thằng khốn đấy nó đã bỏ đi rồi. Mà trong người cô ta lại chẳng có giấy tờ gì. Anh biết báo kiểu gì? Không được rồi, bây giờ anh ra đó chờ đi. Chờ xem tình hình người ta thế nào. Đã giúp phải giúp tới cùng chứ. Anh ư, nhưng em thì sao? Em không sao, trước mắt anh cứ chụp ảnh đăng lên mạng xã hội nhờ cư dân mạng chia sẻ tìm người nhà giúp. Thời buổi công nghệ nên tìm sẽ nhanh lắm, nhớ đăng vào hội nhóm nữa nha. Anh đi luôn đây. Người đàn ông đó lại hối hả chạy đến trước cửa phòng cấp cứu. Vẫn chưa thấy ai đi ra, khoảng nửa tiếng sau thì cửa phòng cấp cứu được mở. Bác sĩ! Cô gái ấy sao rồi ạ? Anh là người nhà à? Không. Tôi thấy cô ấy bị người ta bạo hành nên đưa vào đây. Thật may quá, bây giờ cả mẹ cả con đều qua cơn nguy kịch rồi. Nếu có thể anh mau chóng liên lạc với người nhà giúp. Vì bây giờ bệnh nhân đang rất cần sự quan tâm chăm sóc của người nhà. Vâng, cảm ơn bác sĩ, Nhi được đưa về phòng bệnh để theo dõi. Này cô có người nhà không? Chồng tôi đâu rồi, anh biết chồng tôi đâu không? Thằng đó sau khi nó đánh cô xong thì biến mất rồi. Tôi cứ nghĩ cô chưa tỉnh lại ngay nên đã đăng lên mạng xã hội tìm người nhà cho cô. Nhưng giờ cô tỉnh rồi. Người nhà cô ở đâu để tôi báo với họ? Tôi không có người thân. Tôi chỉ có mỗi chồng. Thằng đó sao có thể lo cho cô được chứ? Thôi được rồi, coi như vợ chồng tôi tích đức cho con vậy. Nhìn Nhi sắp khóc nên người đàn ông ấy cũng thấy thương xót. Dù sao thì gia đình anh ta không phải nghèo khổ gì nên số tiền trả viện phí cho Nhi coi như là đi làm từ thiện. Bẵng đi mấy ngày anh ta cũng quên mất về bài viết. Chính anh ta cũng không ngờ nó lại được chia sẻ rộng rãi đến như vậy. Bé Thủy Tiên hôm nay đến lớp học vi tính. Cảm giác buồn bã trong ngôi nhà khiến nó ngột ngạt, nên Hoàng đã cho con bé đi học thêm để nó đỡ nhớ Nhi. Còn anh thì vẫn không ngừng tìm kiếm. Thủy Tiên đang ngồi học thì chị bên cạnh gọi nhỏ. Tiên ơi, em đọc tin này trên Facebook chưa? Tin gì vậy chị? Thầy biết không tốt đâu. Chị này tội nghiệp quá. Nằm bệnh viện mấy hôm nay rồi mà vẫn chưa tìm được người nhà. Vì có chút tò mò nên Thủy Tiên quay sang nhìn thử. Vừa thấy khuôn mặt trên màn hình máy tính cả người con bé cứng đờ. Miệng hơi lắp bắp, cô Nhi. Con bé vội sang đó nhìn cho rõ. Nó lấy giấy bút ghi lại địa chỉ rồi chạy ra khỏi lớp trước sự kinh ngạc của các bạn và thầy giáo. Nó leo lên xe chú tài xế đang đợi sẵn. Vì Hoàng sợ con gái bị bắt cóc nên khi đưa nó đi đâu cũng đều phải đợi. Chú ơi, chở con đến địa chỉ này. Hà, con ơi nơi này xa lắm. Mấy trăm cây em đấy. Không được đâu, vậy chú chở con đến công ty bố con đi. Con sẽ đi cùng bố. Chiếc xe được lái thẳng đến công ty. Con bé vừa xuống xe đã chạy thẳng lên phòng bố. Nó đã được đến đây nhiều lần nên đường lối rất thông thuộc. Bố ơi bố, mở cửa ra cho con. Hoàng đang làm việc nghe tiếng gọi gấp bên ngoài liền chạy ra. Con gái, cửa có khóa đâu? Sao con lại đến đây? Bố đi với con đâu? Con bé nhanh chóng kéo Hoàng đi. Mặc kệ Hoàng không hiểu chuyện gì. Chú ơi, chú chạy nhanh đi. Con gái à, con định đưa bố đi đâu vậy? Có chuyện gì mới được chứ? Con đưa bố đi gặp cô Nhi. Bây giờ cô ấy đang trong bệnh viện. Con nói gì? Con thấy hình cô ấy trên mạng. Người ta nói cô ấy vẫn chưa tìm được người nhà. Lòng Hoàng nóng như lửa đốt. Quãng đường mấy trăm cây em dài lê thê. Tới tối thì xe đến được bệnh viện. Chết tiệt, thằng khốn ấy sao có thể đưa Nhi đến cái nơi quái quỷ này vậy chứ? Hai bố con vội vã bước vào trong. Bệnh viện tuy nhỏ nhưng khá sạch sẽ. Liên lạc với số điện thoại lấy được từ bài viết. Hoàng được người đàn ông kia dẫn đến phòng Nhi. Trên đường đi, sao cô ấy lại ở trong bệnh viện vậy ạ? Tôi thấy cô ấy bị một người đàn ông bạo hành ngay ở góc hành lang bệnh viện. Cô ấy lại đang mang thai nữa. Anh nói cô ấy mang thai sao? Đúng vậy, Hoàng mừng quỳnh nắm lấy tay người đàn ông kia liên tục cảm ơn. Thực sự cảm ơn anh rất nhiều. Nếu không có anh không biết vợ tôi sẽ ra sao nữa. Vợ ư, không phải chồng cô ấy là người khác sao? Chuyện dài lắm, có cơ hội tôi sẽ kể anh nghe sau. Đây là danh thiếp của tôi. Mọi chi phí tôi sẽ hoàn trả lại anh. Thực sự cảm ơn anh. Nhìn vào tấm danh thiếp người đàn ông đó khá ngạc nhiên. Thì ra chồng cô này giàu có như vậy. Hoàng mở cửa phòng chạy tới ôm chặt Nhi trong sự ngơ ngác của cô. Sao anh lại ở đây? Đồ ngốc này, bây giờ anh sẽ đưa em về nhà. Rồi sẽ từ từ kể em nghe mọi chuyện. Không được, tôi đâu có quen anh chứ. Hoàng rút trong ví ra một tấm ảnh hai người chụp chung. Đây, nếu không quen anh sao em lại ôm anh chứ? Em mau theo anh về đi. Ở đây rất nguy hiểm. Em phải nghĩ cho con chứ. Nhìn nghĩ lại lúc bị Hùng đánh thì cảm thấy rất sợ. Nên nhanh chóng theo Hoàng ra xe đi về. Hùng đứng nép ở một góc đấm mạnh vào tường. V vẻ mặt vô cùng đáng sợ. Trở về thành phố, Hoàng lập tức cho người tìm bằng chứng để báo công an bắt Hùng vì tội cố ý gây thương tích cho phụ nữ đang mang thai. Nhi được trở về nơi có rất nhiều kỷ niệm gắn bó. Ở đâu cô cũng thấy ảnh của mình và Hoàng. Trong phòng còn có một quyển nhật ký, viết về những cảm xúc yêu thương của cô với hai bố con Hoàng. Nét chữ của cô sao cô có thể nhầm lẫn? Cơn đau đầu dữ dội truyền đến khiến Nhi ngất xỉu. Hoàng lập tức mời bác sĩ đến nhà khám cho Nhi. Mấy tiếng sau Nhi tỉnh lại, mọi thứ xung quanh quay cuồng. Từng mảnh ký ức rời rạc từ từ hiện ra. Nhi nhớ lại tất cả. Tay đưa lên xoa bụng khóc nức nở. Tại sao bao nhiêu đau khổ cứ nhằm vào cô mà rơi xuống? Liệu rằng tất cả đã dừng lại hay chưa? Hóa ra kẻ vô sinh không phải là cô. Cô hoàn toàn là một người phụ nữ bình thường, đầy đủ khả năng làm mẹ. Vội vã chạy xuống tìm Hoàng. Anh đang ngồi nói chuyện với bác sĩ. Anh à, Nhi nhào vào lòng Hoàng mà chẳng hề ngại sự có mặt của ông bác sĩ. Vì đối với cô hiện tại, cô chỉ muốn được vòng tay ấm áp ấy bao bọc, được che chở, những ngày giông bão chỉ cần có anh sẽ tan biến hết. Nhi, em nhớ lại rồi sao? Em xin lỗi anh, vì bây giờ mới nhớ ra. Anh xin lỗi, vì đã không bảo vệ tốt cho em. Hai người ôm nhau khóc như hai đứa trẻ. Mẹ ơi, Thủy Tiên chạy đến ôm Nhi khóc lớn. Con xin lỗi mẹ Nhi. Con sai rồi, lỗi tại con nên mẹ mới phải chịu nhiều khổ sở như vậy. Con xin lỗi, nghe tiếng mẹ mà Nhi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Ôm chặt Thủy Tiên nghẹn ngào. Con gái của mẹ không sao, con đừng lo nữa nhé. Nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt ba người họ. Sóng gió cũng đã đến lúc tan biến rồi. Đi ngủ, Hoàng ôm Nhi chặt trong vòng tay rắn chắc của mình thì thầm. Anh nhất định không để em phải chịu khổ. Những chuyện đã qua xin em hãy xem như cơn ác mộng. Anh sẽ dành cả đời này để bù đắp cho em. Nhi nhìn Hoàng nở nụ cười hạnh phúc. Trời ơi bố tránh ra đi. Con muốn nằm giữa cơ. Thủy Tiên hùng hổ đạp cửa phi lên giường. Ngăn cách đôi uyên ương đang mặn nồng. Con muốn ngủ ở đây. Không được, con muốn ngủ cạnh mẹ với em bé. Hoàng đành chịu thua để yên cho Thủy Tiên ngủ cạnh Nhi. Đợi hai mẹ con ngủ say, Hoàng đi ra ban công. Mọi chuyện thế nào rồi? Dạ em đã làm xong đơn kiện rồi. Nhân chứng đầy đủ, camera bệnh viện cũng có ghi lại hình ảnh hắn thập thò ở phòng cô Nhi. Chứng minh hắn có mặt ở đó. Bệnh án em cũng đang giữ. Được, bằng mọi cách phải tống hắn vào tù. Còn nữa, thời gian trước khi còn làm trưởng phòng, hắn có biển thủ quỹ của công ty, em đang thu thập thêm bằng chứng. Tốt lắm, còn chuyện mẹ Thủy Tiên thì sao? Anh yên tâm, em đã cho người đến đánh dàn mặt rồi. Từ giờ cô ta không dám đến làm phiền nữa đâu. Tài sản hiện tại mà cô ta có đều do lừa đảo mà có. Em nhất định sẽ liên lạc với gia đình cô ta từng giúp việc bên đó để họ lấy lại. Anh yên tâm, cảm ơn cậu, lặng nhìn người con gái đang ngủ say. Trong lòng bình yên đến lạ, chịu bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu ấm ức cũng không hề nghĩ tới chuyện trả thù. Đúng là một cô gái lương thiện, sau một thời gian tích cực chăm sóc thì Nhi hoàn toàn khỏe lại. Hoàng đưa Nhi về cảm ơn hai vợ chồng người đàn ông tốt bụng kia. Rồi đưa Nhi trở về thăm mộ bố mẹ. Quỳ trước mộ Nhi mỉm cười hạnh phúc nói với bố mẹ. Bố mẹ ơi, ở trên thiên đàng bố mẹ đừng lo cho con đang sống rất hạnh phúc. Hoàng cũng chắp tay khấn nhỏ, bố mẹ hãy yên tâm, con sẽ dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ cho Nhi. Vì con rất yêu cô ấy. Hết chương.